Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh audio của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 130 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Phong thần trận, đóng. Người phải mau chóng tìm ra một phân thần khác, dù là bốn chân giới hay là chân giới thứ năm. Thân thể trở thành giới tôn mặc dù là không có nhiều, nhưng mà cũng không phải là hiếm thấy. Nói chính xác hơn, không có cách nói thân thể trở thành giới tôn. Thực tế người không phải là bước vào trong chủ vị giới, chẳng qua thân thể là được thần thông của sơ kỳ vị giới mà không bị tổn hại, còn sử dụng được lực lượng vị giới khiến cho lực khí huyết của người có thể so với giới tôn thần thông. Nhưng người chỉ có thể dùng thuật phệ không ảnh để nuốt lên lực lượng vị giới của người khác, thậm chí là nếu như người mạnh hơn một chút có thể nuốt ra cả tinh thần giới nguyên. Nhưng dù sao thì nó không lâu dài. Giới tôn thật sự là có thể được giới nguyên thừa nhận, khi có vạn giới nhận thì sẽ sinh ra một tia hơi thở vị kiếp, đó mới là đại đạo. Chỉ có tu vi của người bước vào trong giới tôn mới vào được con đường đại đạo đó. Thân thể là phụ trợ cho người đi càng xa. Khi tu vi của người bước vào trong giới tôn rồi thì có thân thể mạnh mẽ phối hợp, lúc đó người mới thực sự cường đại. Có thể nói lúc đó cơ sở của người đã hoàn toàn vững chắc, tích lũy chờ bùng phát, khiến cho người mỗi một khi bước vào một cảnh giới thì sẽ cực mạnh trong đó. Xích Hỏa Hầu nhìn Tô Minh trầm giọng nói: "Ta đề nghị người tốt nhất là đoạt xá một tu sĩ tư chất tuyệt vời trở thành phân thần. Như vậy thì chẳng những là người có được thân phận thứ hai, là còn có thể dựa vào trong tư chất của người bị đoạt xá để khiến cho tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tố mình tộc của người là lựa chọn vào phân thần tu luyện, khiến cho mình cường đại. Mỗi một tố mình tộc ngưng tụ ra phân thần có số lượng rất khác nhau. Có một ngày tới phân thần số lượng cực hạn tìm đến bản tôn của người thì có thể thi triển ra một trong thần thông mạnh nhất của tố mình tộc là tố mình biến. Lấy thuật này dùng tất cả phân thần vào trong bản tôn, có thể dùng sức để phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Trong ký ức của ta, tố mình tộc chân giới thứ năm là không có nhiều tộc nhân thi triển ra được tố mình biến, phân chia mạnh yếu. Chuyện cụ thể thì ta là ngoại tộc không rõ. Nhưng mà ta nghe tin đồn hoàng chân giới thứ năm cũng chính là tổ tiên của tố mình tộc người. Trước khi không đạt đến trưởng duyên sinh diệt cảnh giới thì tất cả phân thân ngừng tụ triển khai ra tố mình biến thì có thể đấu với một trận với bốn tổ chân giới. Trưởng duyên sinh diệt mà không thể nào yếu thế. Khi hoàng đến cảnh giới trưởng duyên sinh diệt rồi thì lại thi triển ra tố mình biến, một người thắng được bốn chân giới." Xích Hỏa Hậu nói đến đây thì giọng điệu kích động, hiển nhiên đó là sự kiêu ngạo của người chân giới thứ năm. Tô Minh nhìn nắm tay của mình lại từ từ thả ra, nghe giọng nói kích động của Xích Hỏa Hậu, ánh mắt nhìn trời sao xa xăm. "Hoàng chân giới thứ năm lại mạnh như vậy sao? Tổ tiên của tố mình tộc đều không thể nào tự bảo vệ nhà của mình, khiến cho chủng tộc gần như là diệt tuyệt. Trong trời sao mênh mông này, không lẽ có cảnh giới trên trường xuyên duyên sinh diệt và có thể quyết định sống chết của chúng sinh sao? Thậm chí có thể diệt sát trường duyên sinh." Tô Minh nhìn trời sao, không biết tại sao trong đầu của hắn lại hiện lên ý nghĩ đó. "So với những người như vậy, ta yếu ớt như một con kiến." Tô Minh im lặng. "Tổ tiên tố mình tộc ta là có mấy phần thân vậy?" Một lát sau, hắn lại trầm giọng nói. "Hắn có 6 phần thân, mỗi cái đều cực kỳ mạnh mẽ." Xích Hỏa Hầu lập tức đáp. Tô Minh không nói gì thêm, hắn nhìn trời sao, ở trong mắt dần dần có ánh sáng mãnh liệt chớp lóe, uy hiếp vô tình đã hỏa tỏa ra từ trên người của hắn, uy hiếp dao động đại biểu cho lòng của Tô Minh cũng đang dao động mãnh liệt. "Mạnh như là tổ tiên của ta mà không thể nào bảo vệ được tộc quân và nhà, bây giờ rất có thể đã chết cả rồi. Chân giới thứ năm đã trở thành tàn giới, vô số người bị trấn áp và phong ấn. Năm đó rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bốn chân giới liên hợp đấu với chân giới thứ năm vậy? Rốt cuộc là lý do gì là phải hoàn toàn hủy diệt chân giới thứ năm? Xem tình hình thì trọng điểm là mục tiêu của tố mình tộc. Ta đã chịu đủ vận mệnh bài bố. Năm đó thần thức, ý chí của đất âm tử, có lẽ tương lai là còn có vận mệnh sắp đặt. Mãi đến khi ta chết đi, ta không muốn bị sắp đặt nữa. Ta là phải khống chế vận mệnh của mình, phải để ý chí của ta không bị bất cứ ảnh hưởng gì nữa. Ta phải bảo vệ người mình muốn thủ hộ, vĩnh viễn được bình an. Ta cần cường đại hơn nữa. Cường đại chỉ là cần để mình không ngừng mà cường đại, thậm chí vượt qua tổ tiên, ta mới có thể bảo vệ được người và nhà mà mình muốn bảo vệ. Ta mới có thể làm bản thân được." Mắt Tô Minh lại càng thêm sáng rực, thật lâu sau mới dần dần biến mất, bị hắn chôn giấu dưới đáy lòng, trở thành khát vọng của hắn. "Đi thôi, chúng ta sẽ đi Hắc Mặc Tinh." Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn hướng trời sao, ngồi xếp bằng, bình tĩnh nói. Thiên thạch bay vù vù, rít gào hướng sâu trong trời sao. Mấy ngày sau, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, bên cạnh giọng của Xích Hỏa Hầu cũng là truyền vào trong tinh thần của hắn. Tô Minh, đằng trước có một người đang nhanh chóng lao tới, xem bộ dạng của hắn hình như là không biết phương hướng của chúng ta, giống như là ngẫu nhiên mà gặp. Tô Minh không nói tiếng nào, nhìn trời sao đằng trước, mắt lại khép lại. Hắn không phải là một người thị sát, tính cách là nếu như người ngoài không chọc vào hắn thì hắn sẽ không bao giờ ra tay, nhưng nếu như là có một kẻ phạm vào hắn thì hắn sẽ rất lạnh lùng và máu lạnh. Nửa tiếng sau, một cầu vồng gào thét lao tới, chớp mắt tới gần thiên thạch mà Tô Minh đang ngồi, không ngừng lại định lướt qua nó. Trong cầu vồng là có một thanh niên tóc dài, thanh niên mặc trường bào màu tím rộng lớn, bên trên thêu tơ vàng hình rồng, thành một chữ Triệu. Tô Minh không để ý đến người này, vẫn là nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng rất nhanh có một thần thức cực kỳ hoành hoàng quét qua. Tô Minh nhíu mày, thanh niên lướt qua thiên thạch bỗng nhiên ổ lên, lại thụt lùi lại, giữ tốc độ đồng bộ với thiên thạch, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nhìn hắn, vẻ mặt của gã mờ mịt, lại lắc đầu lao nhanh, hóa thành cầu vồng rời xa thiên thạch. Trong mắt của gã khẽ che giấu sự kích động, có vẻ kiêng dè. Gã lao nhanh lấy ra một ngọc giản. Để cho ta gặp phải hắn. Hắn đã nhận ra ngươi, đang định bóp ngọc giản để truyền âm để cho người ta biết ngươi ở đâu. Tô Minh ở trên thiên thạch, bên tai truyền đến giọng nói của Xích Hỏa Hầu. Ta biết. Tô Minh mở mắt. Nếu người này làm bộ không biết hắn, không vội vàng bóp nát ngọc giản thì Tô Minh sẽ không ra tay. Nhưng nếu như đối phương đã lựa chọn truyền tin, vậy thì tự tìm đường chết. Địa văn. Phần mộ. Tô Minh khẽ nói, thân thể mơ hồ biến mất. Phía sau thanh niên mặc áo tím định bóp ngọc giản thì bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra ở trong lòng. Gã biến đổi sắc mặt, định bất chấp tất cả để bóp ngọc giản. Xung quanh gã xuất hiện một đoàn sương khói hỗn tạp, sương khói này chớp mắt đông lại, vùi thanh niên vào trong đó. Nếu như ở trời sao nhìn thấy có thể thấy rõ chỗ thanh niên này ở xuất hiện một nấm mồ đất. Trên nấm mồ này biến ảo, hình mảnh da cuối cùng ngưng tụ thành một mộ bia. Bên trên bia khắc hình dạng của thanh niên. Chết. Một thanh âm thản nhiên quanh quẩn trong trời sao, thân thể của Tô Minh lại xuất hiện trên thiên thạch. Hắn khẽ nói. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã là nửa tháng, mùi máu vẫn quanh quẩn trên thiên thạch, vết máu vẫn loang lổ. Nửa tháng này, Tô Minh gặp 4 lần truy sát, lần đầu tiên là 2 người, lần thứ 2 là 3 người, lần thứ 3 là 6 người, lần thứ 4 là 11 người. Trừ 2 lần trước Tô Minh ra tay, 2 lần sau hắn đánh tránh đi, không ngừng tiến đến Hắc Mặc Tinh, hắn từ ảnh chiếu nhận ra nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phát hiện ra quanh mình càng ngày càng nhiều điểm sáng từ 4 phương 8 hướng chuyển tới. Xích Hỏa Hầu, 7 ngày vặn vẹo thời không thuật của ngươi chắc chắn đã bị người ta phá đi rồi. Tô Minh nói. Xích Hỏa Hầu im lặng, cũng là nghĩ tới điều này rồi. Nếu như không thì không thể nào giải thích tại sao nửa tháng này người truy sát của bọn họ lại càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi là người cầm quyền chân vệ, thì bước đầu tiên ta sẽ phá luật 7 ngày. Bước thứ hai là nếu như trận pháp đã mở ra được, vậy thì đương nhiên có thể đóng lại được. Nếu như kẻ đấy có thể mượn dùng trận pháp, vậy thì ta sẽ đóng nó lại, khiến cho hắn không thể nào sử dụng được nó nữa. Tô Minh xếp bằng ở trên thiên thạch, hình ảnh chiếu trước mắt khẽ dao động, bên trong lại càng lúc càng nhiều điểm sáng chớp lóe, dường như trận pháp không ổn định. Hắn lạnh giọng nói. Sau đó, thuật 7 ngày sẽ bị phá. Khi trận pháp bị đóng lại, vậy thì chân vệ tứ chân giới sẽ rầm rộ xuất hiện. Trong thời gian ngắn nhất, phong tỏa khu vực này, triển khai trận diệt sát. Tô Minh vừa dứt lời, ảnh chiếu trước mặt của hắn chợt lóe, dao động lại càng kịch liệt. Khoảnh khắc tối tăm biến mất trước mặt của hắn. Tô Minh không tỏa ra ngoài ý muốn. Chết tiệt, Hạc bà nội nội, Hạc bà nội nó, đồ vô sỉ các người. Hạc Trạch Long ở một bên ngẩn ra dưới tức giận gầm rú. Tô tiểu tử, xong rồi, tại cái mỏ quạ nhà người đó, chuyện tốt không linh, lại chuyện xấu lại linh, ta không có cảm nhận được phong thần trận nữa, bị đóng cả rồi. Chết tiệt. Dám chặt đường tiền tài của ta, ngươi là đồ vô sĩ. Hạc gia gia ngươi nhớ kỹ đó. Ta ghi nhớ mối hận này, sớm muộn gì sẽ liều mạng với các ngươi. Hạc Trọng Long đau đớn thống khổ nói. Nó đau lòng không phải là trận pháp, mà khi trận pháp bị đóng thì không thể nào bắt trẻ Tô Minh được nữa, không thể nào giao dịch được. Phải biết rằng chỉ cần trận pháp còn thì tiền nó vẫn còn. Mỗi lần Tô Minh sử dụng đều là phải trả tinh thạch. Ngàn giới thạch, một tu chân tinh có hoàn chỉnh giới nguyên, động tâm không đơn giản là một tu sĩ nữa, mà là cả một gia tộc. Tô Minh nhìn hình ảnh chiếu trên đó biến mất, mắt lộ ra sát khí. Hắn nhớ đến mấy ngày hôm trước thanh niên áo tím bị giết có thêu hình rồng chữ triệu. Người của thần nguyên phế địa, quả nhiên tính tình đặc biệt. Tôi nhân 4 chân giới lại ra đây mà sinh sản. Vô số năm qua tất nhiên là xuất hiện thế lực tồn tại của gia tộc. Một viên tu chân tinh bị cải tạo đối với những gia tộc có sức hấp dẫn vượt qua cả giới thạch. 4 chân giới còn có những kẻ truy sát. Nếu như các người là cố chấp truy sát Tô ta thì đừng có trách ta trời lớn với các người. Tô Minh cười lạnh, mắt lóe ra tia sáng lạnh, từ khoanh chân đứng dậy. Trọc Long, người có muốn trả thù 4 chân giới hay không? Tô Minh nhìn Hạc Trọc Long. Hạc Trọng Đông đang tức giận và đau lòng, nghe thấy liền nghiến răng nghiến lợi, gật mạnh đầu. Hết chương. Lão tổ Triệu gia. Thiên la địa võng, chân vệ bốn chân rơi cũng tốt, những kẻ truy sát cũng như vậy, đó là muốn hoàn toàn mạt sát ta. Tô Minh nhảy ra khỏi thiên thạch, sợi tơ đỏ thẫm lượn lờ hóa thành quan tài ở trời sao lao nhanh. Hạc Trọng Đông bị Tô Minh lấy đi, xích hỏa hầu hóa thân làm đồ đằng trên quan tài lao nhanh theo phía xa. Quan tài đỏ thẫm có tốc độ rất nhanh, khi nó đi xa ở trong trời sao thì bỗng nhiên tinh vực này bùm một tiếng, sóng gợn xanh sẫm lan nhanh, chớp mắt phủ lên trên phạm vi 10 mét, đuổi theo quan tài đỏ thẫm của Tô Minh. Trên trời sao sóng gợn xanh thẫm lăn tăn, hóa thành sương khói mông lung lan ra tám hướng. Cùng lúc đó, vị trí mép ranh giới vạn mét quan tài đỏ của Tô Minh giống như là chúng phải bùn lầy, tốc độ chậm hơn phân nửa. Đỉnh trung kỳ vị giới, chỉ kém một bước nữa là bước vào trong hậu kỳ, quả nhiên là đến rất nhanh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chênh lệch giữa các người rất lớn. Cường giả cỡ này nếu như không phải là ở Thần Nguyên phế địa không có đủ lực lượng vị giới thì hắn tùy thời sẽ trở thành vị giới, dù ở bất cứ lĩnh vực nào đều sẽ xem như là bá chủ một phương. Giọng của Xích Hỏa Hầu có một chút sốt ruột truyền ra từ tinh thần của Tô Minh. Cơ hồ là lúc giọng nói của gã vang lên thì có tiếng hừ lạnh đến từ sương khói, vẫn là xanh thấm, phạm vi 10 vạn trượng, chỉ là một tiếng hừ đã khiến tinh vực này chấn động, xuất hiện từng khe hở, khiến cho quan tài đỏ của Tô Minh biến thành vỡ tan. Quan tài đỏ vỡ vụn bắn ngược, lộ ra bên trong Tô Minh lao nhanh tới trước. Những mảnh vụn này lanh, nhanh lao chóng. Nhanh chóng, lao nhanh, ngưng tụ thành trường thước đỏ, lóe lên trên người của hắn. Khóe mồ của Tô Minh tràn ra máu, mới nãy một kích vô hình chẳng những là tan vỡ quan, mà là còn có sức to lớn xuất hiện ngoài người của hắn cũng bùng phát, khiến cho hắn bị thương ngay. Giống như là tiếng hồi lại có thể thành loại cộng hưởng, khiến cho hắn khó mà phòng hộ, trong người đã bị tổn hại rất nặng. Tô Minh phát hiện ra nếu như không phải là thân thể trở thành giới tôn, mạnh hơn dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Nếu như đổi thành trước khi hắn là giới tôn thì sẽ ở trong tiếng hừ lạnh thân thể giống như là quan tài vỡ vụn. Cường đại, cường hơn kinh nam tử, vượt qua 9 chân vệ mà Tô Minh gặp ở Thiên Bảo Tinh. Đó là một kẻ truy sát mạnh nhất mà hắn từng đã gặp trên đường bỏ chạy. Mình có thấy một số trung kỳ vị giới, nhưng không ai chỉ bằng tiếng hừ lạnh đã khiến cho mình phải tổn hại nặng như vậy. Đó chính là lực lượng đỉnh trung kỳ vị giới đó sao? Đối với tu sĩ dưới vị giới thì hoàn toàn là bị áp chế. Tu sĩ ba cảnh thiên địa nhân là không có một chút nào sức lực đánh lại. Chênh lệch như là con nít và người đàn ông. Dù rằng là cùng vị giới, thì nếu như chỉ là sơ kỳ vị giới, vậy thì gặp phải người này đừng nói là chiến đấu. Dù rằng ta bỏ chạy, cũng là cửu tử nhất sinh. Tô Minh không lau khóe môi dính máu. Người này xuất hiện không gây bất ngờ lớn, lúc trước hắn đã đoán đã ra được. Giây phút phong thần trận biến mất chính là lúc trần vệ, những kẻ truy sát lần lượt xuất hiện, dù là ai đều là không có gì khác. Nhưng lúc trước xảy ra hàng loạt vụ việc này khiến cho kẻ truy sát Tô Minh có thực lực mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu như là còn có phong thần trận, vậy thì có lẽ mình sẽ mượn lực lượng trận pháp rằng có với mấy kẻ này được. Nhưng mà ngày hôm nay, mình không phải là đối thủ của bọn hắn. Mắt của Tô Minh trợt lóe, rồi chân phải mạnh mẽ giẫm một cước, phút chốc, dưới chân, sóng gợn vàng vạt, vàng nhạt xuất hiện khuếch tán, phủ lên trên phạm vi gần 100.000 mét. Hơi thở vị giới cường đại bộc phát. Đồng đó mà đòi tranh tỏa sáng với trăng sao? Một thanh âm lạnh lùng vang vọng tứ phía, sương khói 10 vạn mét lăn cuộn cuộn, ngưng tụ thành khuôn mặt cỡ 10 vạn mét. Khuôn mặt tăng thường rõ ràng là một ông lão, sóng gợn khói xanh là toàn bộ mặt của lão. Từ xa nhìn lại khuôn mặt 10 vạn mét bay giữa trời sao có một chút kinh khủng, là lực lượng đỉnh trong kỳ vị giới. Tiếng của lão chấn động trời sao, chỗ mà Tô Minh ở là vị trí gần giữa khuôn mặt, đang nhanh chóng bay đi. Giết chết tiểu bối nhà ngươi thì Triệu ta sẽ là có được một tu chân tinh có giới nguyên. Lão phu tên là Triệu Thiên Cường, mặc dù không muốn bị bốn chân giới chỉ phối, nhưng mà vì tộc nhân chỉ đành ra tay đối với ngươi. Sau khi chết, ngươi có trách thì hãy oán mình không có đủ mạnh đi. Tiếng vù chấn động trời sao, chớp mắt khuôn mặt to lớn cỡ 10 vạn mét bỗng nhiên tỏa ra ánh mắt lóe sáng. Có thể bị bốn chân giới trụy nã, lão phu cũng đã khâm phục ngươi. Hãy để người chết dưới thần thông mạnh thứ yếu của ta, xem như người chết là có ý nghĩa. Tam. Khi Triệu Thiên Cường thốt ra câu này thì tinh thần của Tô Minh chấn động, phạm vi vị giới 5.000 mét lập tức tàn vỡ. Ta sắp thi triển ra Na Di, ngươi không phải là đối thủ của lão ta. Nếu không Na Di thì ngươi chết chắc đó. Giọng sốt ruột của Xích Hỏa Hầu truyền vào tinh thần của Tô Minh. Hãy chờ thêm, ta muốn xem mình vào đỉnh trung kỳ vị giới này, chênh lệch cỡ nào. Tô Minh mắt chấp lé, lòng nói. Ngươi điên à? Ta nói cho ngươi biết, chênh lệch giữa các ngươi là trời và đất. Ở trước mặt của lão ngươi chỉ hiện tại chỉ là một con kiến hôi. Ngươi này chẳng những là giới tôn đỉnh trung kỳ vị giới. Nghe nói, lão là còn là một lão tổ giới tôn. Loại người này chắc chắn là rất nổi tiếng. Coi như là chân vệ bình thường của bốn chân giới này cũng không thể nào chọc vào hắn. Xích Hỏa Hầu tức giận gầm lên, lần đầu tiên không nghe theo lời của Tô Minh nói, định thi triển ra Na Di mang hắn rời đi. Phạm vi 5.000 mét quanh người của Tô Minh đang nhanh chóng tan vỡ, chớp mắt chỉ còn lại mấy trăm mét, phần còn lại khi thần thức thốt ra chữ Tam thì vỡ thành nhiều mảnh quái dị. Coi như là chênh lệch trời đất, dù rằng là một con kiến hôi thì phải dám chống lại bầu trời. Dù rằng là con kiến, cũng không thể nào không đánh mà trốn được. Chỉ cần chênh lệch không phải là lập tức tiêu diệt Tô Minh ta, vậy thì ta phải ra tay. Cho dù là yếu, cũng là phải dương kiếm ra. Dù không phải là đối thủ, thì cũng là phải bất khuất. Nếu như không chiến, vậy thì ta nghĩ không có xuôi được. Nếu không chiến, thì ý niệm của ta không tới. Nếu như không chiến, thì ta không có lòng gì tu kiếp dừng nữa. Xung quanh Tô Minh bị vị giới màu vàng nhạt mấy trăm mét tan vỡ, chỉ còn lại hơn 10 mét, nhưng mà giọng nói của hắn vẫn vang vọng tinh thần của Xích Hỏa Hầu, khiến cho gã định thi triển ra Na Di thì khựng lại. Dường như gã lần đầu tiên biết Tô Minh như vậy, trong lòng quanh quẩn lời mà hắn nói, mỗi một chữ, mỗi một câu đều lộ ra sự cố chấp khiến cho gã tinh thần rung động. Nếu như không chiến, thì không còn lòng tu kiếp dường. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, sau lưng là có ảo ảnh ngàn mét biến ảo, đó là man tượng của hắn. Man thần thiên điện, nhân tam hoàng, nhân hoàng. Đôi mắt của Tô Minh sáng ngời, vùng tay áo, lập tức sau lưng của man tượng giơ đôi tay, chắp tay vào nhau mạnh mẽ đánh lên trời sao. Địa hoàng. Khu vực vàng nhạt, hơn 10 mét quanh người của Tô Minh hoàn toàn tan vỡ, khi chúng nó vỡ ra thì man tượng sau lưng của hắn rơi chân phải mạnh mẽ dẫm vào mặt đất. Thiên hoàng. Man tượng Tô Minh vào khoảnh khắc này, toàn thân toát ra ánh sáng vàng nhạt. Khi ánh sáng phủ lên trên người của hắn thì chân phải hoàn thành động tác xong, thân hình vào phút này lại trướng lên, chớp mắt vạn mét, gã đã tới trước. Thuật man thần lấy tu vi hiện tại của Tô Minh triển khai, dung hợp lực lượng vị giới, nhân hoang bái, bái không trời, địa hoang đạp, đạp mặt đất hư vô, thiên hoang là tháp, trời sập diệt thế. Thân hình của man thần chính là trời, bây giờ gã ngã xuống, dấy lên tiếng nổ ngập trời, đó chính là trời sập. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng ở trong tám hướng trời sao, khi man tượng Tô Minh ngã xuống thì vang vọng lạnh lùng của Triệu Thiên Cường. Hòa! Man tượng tan vỡ giống như là trời sập, có lực lượng hủy thiên bùng phát, khiến cho màn trời sụp đổ chưa xong đã tự động tan đi. Theo man tượng tan vỡ, Tô Minh hộc máu, người ngã đầy ra phía sau, ngửa đầu gầm lên, đôi tay giơ lên ấn pháp quyết. Hắn vung tay ra phía sau, lập tức sau lưng của hắn xuất hiện bảy ảo ảnh. Bảy ảo ảnh này mặc áo dài màu đen, thấy không rõ hình dạng giống như là có tử khí đậm đặc, chớp mắt khuếch tán ở trời sao. Thất Minh Âm Tử Ấn, Địa Văn, Thanh Phân Mộ. Khi bảy ảo ảnh áo đen này xuất hiện cũng là cúi đầu hướng trời sao, thân hình của Tô Minh chớp mắt biến mơ hồ, biến thành một đấm mồ, bên trên nhanh chóng phác họa ra khuôn mặt của Triệu Thiên Cường. Diệt. Khuôn mặt cỡ 10 vạn mét truyền ra giọng điệu của Thiên Cường. Ảo ảnh Thất Minh cùng cỡ, phần mộ của Tô Minh biến thành lại càng là một khoảnh khắc tan vỡ, trên mộ bia không thể nào hình thành bộ dạng của Triệu Thiên Cường. Tô Minh thì là người nổ bùm bùm, máu thịt rớt ra từng tấc, lại hộc máu. Hắn bị trọng thương nhưng mà đôi mắt không hề có một vẻ gì hối hận, mà lại cực kỳ sáng. Hắn đã thua, đó là một cuộc chiến chắc chắn thua nhưng mà hắn vẫn phấn đấu. Hắn dám chiến đấu, có gan biết rõ sẽ thua mà vẫn ra tay, phải vung kiếm, đó là một sự cố chấp, là điều cần có để trở thành một cường giả, thậm chí là vượt qua tư chất cùng tạo hóa, điều kiện là quan trọng nhất. Xích Hỏa Hầu, Na Di. Tô Minh liếm máu nơi khóe miệng, trong lòng nói. Giới. Đây là chữ cuối cùng của Triệu Thiên Cường bật thốt. Khi thần thông của Tam Hoa diệt giới hoàn thành, cũng là lúc lão nói ra câu này thì phía xa Tô Minh, người đã đẫm máu, bắn ngược, ngoài người xuất hiện bóng dáng của Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu đầu chọc vùng tay áo, tiếng nổ ngập trời, có sóng gợn kịch liệt khuếch tán, một đồ đằng rồng bay biến ra, tiếng nổ liên tục vang vọng. Đồ đằng tan vỡ, khi nó vỡ thì Xích Hỏa Hầu mang theo Tô Minh triển khai ra lực lượng bổn mệnh của mình, chớp mắt Na Di. Xích Hỏa Hầu Na Di thì khu vực khoảng trời sau này bỗng nhiên lại tan vỡ, tiếng nổ đi đùng truyền ra khắp tám hướng, mãi đến khi thanh âm lắng đọng lại, khuôn mặt 10 vạn mét biến mất, xuất hiện trong trời sau là một ông lão mặc áo tím. Ông lão biểu tình âm trầm nhìn xuống hướng của Xích Hỏa Hầu mang Tô Minh đi mất. Biết rõ thua chắc mà còn dám đấu với ta một trận, tên này đúng là một người tâm trí kiên cường, cũng là một kẻ điên cuồng, nhưng mặc kệ ra sao thì đấu với một cường giả là thủ đoạn hay là hay nhất, khiến cho tu vi của mình nhanh chóng tăng cao, đạt được cảm ngộ. Chênh lệch giữa hắn và ta tự nhiên là khoảng cách của ta với hậu kỳ vị giới. Nếu như ta gặp hậu kỳ vị giới thì ta có dám đấu hay không? Triệu Thiên Cương lại im lặng. Nếu như hắn vạn năm không chết, chắc chắn sẽ là họa lớn. Là lão tổ Triệu gia, Triệu Thiên Cương, một trong ba đại gia tộc Tây Hoàn Tinh Vực, đồn rằng người này ở 2.000 năm trước đã đến đỉnh trung kỳ vị giới, cách hậu kỳ vị giới chỉ kém một bước. Kém một bước là sai đến vạn dặm, Cảnh giới giới tôi mới bắt đầu là không chênh lệch nhau bao nhiêu. Sức chiến đấu sơ kỳ vị giới ngang ngửa. Thậm chí là một ít cường giả, thiên tu đều có thủ đoạn cùng với pháp bảo đặc biệt thì không phải là không thể nào đấu với sơ kỳ vị giới. Nhưng mà một khi tu vi đến trung kỳ vị giới thì sức chiến đấu sẽ bùng phát phát nổ vô số. Một cường giả trung kỳ vị giới có thể dễ dàng tiêu diệt sơ kỳ vị giới. Người thiên tu cảnh dù có thể có pháp bảo nghịch thiên thì có thể giết được sơ kỳ vị giới, nhưng ở trước mặt của trung kỳ vị giới hắn không phải là đối thủ. Phải rồi, chúng ta đều là sẽ hiểu đạo lý đó. Hơn nữa trung kỳ vị giới là có chia ra khác nhau, trong đó đỉnh trung kỳ vị giới sẽ dễ dàng chấn áp trung kỳ vị giới khác. Mặt khác, triệu gia này không chỉ là bằng vào 1 triệu thiên cương khiến cho gia tộc này hiển hách như vậy. Những tiếng vèo vèo hỗn loạn rít gào từ 4 phương 8 hướng lao tới, hóa thành vài chục bóng người lao hướng Tô Minh và lão tổ triệu gia chiến đấu. Những người này là vì truy sát Mặc Tô mà tới, vì mặt dao động, vậy cho nên chạy một cái liếc mắt liền nhìn thấy lão tổ triệu gia im lặng, nhìn phương xa nhưng mà không gặp lại Mặc Tô. Đáng tiếc, bị lão tổ triệu gia nhanh chân tới trước, chắc chắn là Mặc Tô này đã bị lão tổ tông triệu gia tiêu diệt hoặc là bắt giữ rồi. Một viên tu chân tinh có giới nguyên hoàn chỉnh, ngay sau khi triệu gia sẽ càng cường đại, lão tổ triệu gia thậm chí là bước ra một bước trở thành lão hậu quái kỳ vị giới. Nhưng mà hiện tại lão vẫn chỉ là một đỉnh trung kỳ vị giới thôi, nếu gặp phải hậu kỳ vị giới, cho dù là lão ta là lão quái bước vào trong hậu kỳ thì đều có thể hoàn toàn trấn áp, trừ phi có thủ đoạn chạy trốn, nếu không thì hắn chết. Nhưng tiếc rằng Tây Hoàn tinh vực ta chỉ là có 3 lão quái hậu kỳ vị giới, 3 kẻ này trừ lão tổ Lý gia quanh năm bế quan không ra. 2 người kia không biết ẩn tu ở đâu, đã rất không có lộ mặt. Người xung quanh tới càng ngày càng nhiều, lát sau gần 100. Ánh mắt của họ chớp lóe, đôi khi lướt qua cửa Triệu Thiên Cương, bàn tán và xôn xao. Một lát sau, phía xa trời sao truyền đến những tiếng dao động. Dần dần có 9 cổ kiếm thanh đồng to lớn lộ ra, uy nhấp khổng lồ, tỏa ra khiến cho người xung quanh cũng thụt lùi. 9 thanh kiếm to lớn từ từ đứng dậy. Lão tổ Triệu gia, chiến quả thế nào rồi? Từ trên kiếm to đằng trước cất bước đi ra một người, người này mặc chiến giáp, chính là ông lão lúc trước ở Thiên Bảo Tinh chiến đấu với Tô Minh một trận rồi bỏ chạy. Tu vi của ông lão này đúng là trung kỳ vị giới, nhưng mà từ giọng nói nghe rất là khách sáo với lão tổ Triệu gia, không cao cao tại thượng như khi đối với tội nghiệt phế địa khác. Dù sao, hoàn cảnh cùng với địa vị và những căn bản của tu sĩ vẫn là tu vi, kẻ yếu tôn trọng cường giả là qua bất cứ thời đại nào, bất cứ thế giới nào là phải ngăn cản hệ thống của cả thiên địa. Không nói mặt khác, nếu như không thi triển ra lực lượng cổ kiếm thanh đồng thì nếu như lão tổ Triệu gia phát cuồng, vậy thì lão ta có thể tiêu diệt hơn phân nửa chân vệ ở trên 9 thanh kiếm to. Loại thực lực này chính là cái gốc cho người tôn trọng. Hắn đã trốn. Triệu Thiên Cương thầm than, lão là người có tu vi cao nhất trong đám người truy sát Tô Minh đợt này. Lấy thân phận, tu vi của lão cực kỳ hận 4 trần giới, nhưng mà nỗi hận này theo thời gian trôi qua, gia tộc sinh sản, dần dần bị lão giấu sâu vào trong lòng. Vì gia tộc, lão đè nén địch ý đối với 4 trần giới, tạm nghe lời truy sát Tô Minh. Lão vừa thốt ra lời, lập tức đẩy lên xôn xao, cơ hồ mỗi người đều bị lời nói của Triệu Thiên Cương làm cho giật mình, họ biết rõ có thể bỏ trốn khỏi tay của lão tổ Triệu gia đại biểu cho điều gì. Triệu Thiên Cương cũng là không muốn nói nhiều, vùng tay áo trước mặt hư ảo, bên trong ảo ảnh chớp lóe ra vô số hình ảnh chính là lúc lão chiến đấu với Tô Minh. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình này bày ra ở trước mặt của mọi người, sau đó, lão tổ Triệu gia không nói một lời xoay người rời đi. Lý do lão chờ ở đây là bởi vì báo cáo với thế lực chấn giữ của 4 chân giới mà thôi. Chuyện đã xong rồi, lão không muốn ở lại lâu nữa. Khi người ở trong khu vực này nhìn chằm chằm hình ảo ảnh thì cách chỗ này không rất xa. Trong trời sao mênh mông, có sóng gợn xuất hiện, khuếch tán. Tụi mình bước ra khỏi hư vô. Khi đi ra, hắn hộc ra một bãi máu to. Có đáng giá hay không? Biết rõ thất bại mà người vẫn muốn ra tay, đổi lấy lại trọng thương. Người cảm thấy đáng giá không? Xích hỏa hầu biến ảo bên cạnh tụi mình, lão nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Đáng. Tôi mình lau đi máu tươi, đôi mắt của hắn sáng ngời. Theo ta thấy, tu vi chính là từng đợt ngọn núi to. Trước mắt có rất nhiều núi, đạp qua một tòa tương đương với tu vi tăng cao lên một cảnh giới. Kể đây cũng là từng ngọn núi. Ta có thể bị ngọn núi này cản chân. Dù là phải gặp phải ngọn núi cả đời này không thể nào đi qua, vậy thì cũng không sao hết. Nhưng nếu như khi ta gặp núi cao như vậy mà không dám cả leo thử, chỉ vì là núi này quá cao trong mắt ta, có lẽ vẻ hùng hồn khiến cho ta cảm thấy mình bé nhỏ như con kiến, không nhấc chân lên nổi. Vậy thì ta còn là tu hành làm gì? Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu, thanh âm bình tĩnh toát ra cố chấp khiến cho gã rung động. Nếu như ta không ở bên cạnh của ngươi, không thể nào mang ngươi đi na gì, vậy thì ngươi định làm gì? Qua một lúc, Xích Hỏa Hầu bỗng nhiên nói. Vẫn giống như nhau thôi. Tô Minh đáp ngay, chém đinh chặt sắt. Nếu như phải chết, nếu như không phản kháng nhắm mắt chờ chết, so với anh liệt chết một trận, vậy thì ta sẽ chọn cái sau. Tô Minh biểu tình kiên quyết, thanh âm dù là không cao nhưng mà rơi vào trong tay của Xích Hỏa Hầu khiến cho gã im lặng. Vậy tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Hai lần Nazi đã dùng hết một lần, còn lại một lần, cần ngươi đến gần Hắc Mặc Tinh thì ta sẽ mang ngươi trực tiếp bước vào trong Hắc Mặc Tinh. 10 giây sau, Xích Hỏa Hầu mở miệng nói. Vậy nếu như chúng khiến cho ta khốn khổ, vậy thì ta cũng sẽ khiến cho chúng khó chịu lại cũng được. Tô Minh lấy ra một ít đan dược nuốt vào, mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh chất chứa điên cuồng, lạnh lùng nói. 3 ngày sau. Trên một tu chân tinh cách chỗ Tô Minh Na Di gần nhất truyền đến những tiếng nổ kinh thiên, tiếng nổ vang vọng kèm theo từng tiếng gầm của mãnh thú. Khí thế của đám mãnh thú này đều cường đại, có vài con bay ra tu chân tinh gầm giống ở trong trời sao. Khi những mãnh thú này bị mở phong ấn thoát khốn thì sâu trong tinh cầu có tiếng gầm hưng phấn vang vọng, thanh âm toát ra điên cuồng và căm hận đến từ đại tu dị tộc của tinh cầu bị phong ấn trấn áp. Theo phong ấn mãnh thú mở ra, hình ảnh tựa như là hỏa xích tinh trình diễn trên tu chân tinh. Phong ấn trận pháp tàn vỡ, cho dù là đại tu dị tộc cơ hội thoát khốn, còn cơ hội cuối cùng là có thể chạy ra hay không thì là phải coi số mạng của y. 7 ngày sau, một tu chân tinh cách chỗ này khá gần cũng vang lên những tiếng nổ tương tự chấn động trời sao, có tiếng gầm của nhiều mãnh thú truyền ra khắp 8 hướng. Vài ngày sau nữa, tu chân tinh xảy ra biến đổi. Thời gian trôi, chớp mắt đã gần 2 tháng. Trong 2 tháng này có hơn chục tu chân tinh xuất hiện biến đổi khiến cho thế lực chân giữ của 4 chân giới rất tức giận. Vô số mãnh thú xuất hiện trong trời sao, từng phong ấn tu chân tinh bị xé rách, những dị tộc bị phong ấn có dấu hiệu chạy ra. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ vài năm sau là ở trong Tây Hoàn tinh vực này sẽ bùng phát ra lực lượng dị tộc đảo điên tất cả. Đó chính là Tô Minh điên cuồng, cũng là hắn chuẩn bị món quà lớn cho thế lực chân giữ của 4 chân giới, cùng hành động này trả thù 4 chân giới truy sát. Hạc Trọc Long lại cực kỳ hưng phấn hơn cả Tô Minh, nó rất là hận chuyện phong thần trận bị đóng, rất là tán đồng kế hoạch của hắn. Nó hiếm khi không cần Tô Minh phải trả tinh thạch gì liền chủ động giúp đỡ. Lại là một tu chân tinh nữa phát ra những tiếng nổ, trận pháp phong ấn ở bên trong xuất hiện vết dạn phạm vi lớn, từng mãnh thú bay ra ở trong trời sao giống gầm, có quan tài màu đỏ bay ra khỏi tinh cầu phía xa. Quan tài này dù lúc trước bị lão tổ Triệu gia đánh cho tàn vỡ, nhưng mà không bị thương căn bản, vậy cho nên nó có thể hóa thành quan tài lao nhanh trong trời sao. Hạc bản hội nó, bố tiền sư cha nhà nó, ai kêu cái đám người chân giới các người, nói với lão tử, lão tử cùng với các người là liều mạng luôn, ta phá đấy, phá hết. Ta là phải phá hết tất cả phong ấn, khiến cho 4 chân giới các người là biết hậu quả chọc giận Hạc Gia Gia. Hạc Gia Gia đây cũng không phải là dễ khi dễ như thế đâu. Nhớ năm đó Lục Áp đã bị Hạc Gia Gia buộc đến phát điện. 4 chân tổ thì tính là cái thá gì, cũng là bị Hạc Gia Gia ta nhìn xem thành chim. Ế, mình lợi hại thế à? Tiếng Hạc Trọc Lông hưng phấn hú, tản ra theo quan tài đi xa. Giết hắn, giết người tên gọi là Mặc Tô. Mặc kệ hắn đến thần nguyên phế địa như thế nào, hắn xúc phạm đến lần danh của chúng ta, vậy thì phải chết. Thanh âm tức giận truyền ra từ chỗ âm thánh chân giới, chú đóng thuộc thế lực chân giữ của 4 chân giới. Nếu như hắn ở trong tinh vực khác thì cũng đành thôi. Trong khu vực âm thánh chân giới làm giám thị mà lại mở phong ấn 13 tu chân tinh. Đó là đang khiêu chiến, đang trả thù chúng ta truy nã hắn. Bản doanh đã không vui, truyền đến phòng mệnh. Nếu như ở trong 1 tháng này không thể nào giải quyết vấn đề này, vậy thì chân vệ âm thánh chân giới chúng ta là phải trả giá đắt cho điều này. Kiếp chủ truyền đến mệnh lệnh. Ban cho bảo vật treo giải thưởng. Một lần này, chân vệ âm thánh chân giới ta đã xuất kích hết, cho phép sử dụng căn nguyên chi lực na gì. 2 vị kiếp nguyệt cảnh trưởng lão của chúng ta cũng sẽ ra tay. Trong 1 tháng là phải giải quyết nhanh chuyện này. Từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ xuyên qua tinh vực âm thánh chân giới, ra khỏi phong không đại trận, xuất hiện ở Tây Hoàn tinh vực. Nhìn lại thì vô biên vô hạn, mỗi một thanh kiếm to đều dài cỡ vạn trượng, có đến vài trăm. Trời sao đang ầm ĩ. Có một không... thông cáo giải thưởng truyền ra khắp Tây Hoàn, dẫn đến mấy tinh vực còn lại, thậm chí là chân vệ chân giới khác tìm đập nhanh chú ý, nổi lòng tham. Kẻ tiêu diệt Mặc Tô, trừ vốn có treo giải thưởng ra, âm thánh chân giới ta đặc biệt ban thưởng cho một hơi thở kiếp dương. Kiếp bảo. Hết chương. Chúng động. Kiếp bảo. Loại bảo vật này xem như là ở trong 4 chân giới cũng không hề thường thấy, đa số nằm ở trong tay của lão quái không khống chế lực lượng của vị kiếp, mức độ quý giá khó hình dung. Có thể nói đối với cường giả kiếp nguyệt cảnh thì loại bảo vật này đủ để giấy lên giết chóc và tranh đoạt. Hễ là bảo vật đẳng cấp cỡ kiếp bảo thì có ít người bị người ta chuyện luyện chế ra, đa số ở trong trời sao mênh mông tự động sinh ra, tự nhiên giống như là thiên tài địa bảo. Vậy cho nên mỗi một loại kiếp bảo đều không hề giống nhau, uy lực thần thông có chia mạnh yếu, không hề giống nhau. Dù là kiếp ảo yếu nhất cũng là khiến cho 2 lão quái kiếp nguyệt cảnh cùng với cảnh giới xuất hiện chênh lệch lớn. Kiếp nguyệt cảnh nếu như không có kiếp bảo trong tay thì đối diện với người cùng cảnh giới là có kiếp bảo sẽ không phải là đối thủ. Chỉ có kiếp nguyệt cảnh có kiếp bảo mới có thể được gọi vào là nửa bước kiếp dương. Báu vật đẳng cấp cỡ này đừng nói là ở thần nguyên phế địa, xem như là ở bên ngoài cũng sẽ dấy lên oanh động. Trong khu vực thần nguyên phế địa này càng đủ lợi hại và tai kiếp. Nó có thể khiến cho lão quái kiếp nguyệt cảnh hiếm khi ra ngoài thần nguyên phế địa động tâm, có thể khiến cho cường giả hậu kỳ vị giới đỏ mắt, thậm chí đối với những chân vệ thì báu vật này lại khiến cho bọn họ phải phát điên. Giết chết một Mặc Tô là sẽ có kiếp bảo, bảo vật này sẽ kèm thêm giải thưởng. Đè qua giới thạch, tu chân tinh trở thành ánh sáng bắt mắt nhất ở trong Tây Hoàn tinh vực, khiến cho vô số người vì nó mà phát điên. Còn lại là ba linh tinh vực khác cũng là bị tin tức này kích thích và chấn động, hết cho ai, ai cho rằng mình có hy vọng đều là bỏ hết việc ở trong tay, đi ra khỏi nơi bế quan, dốc hết tốc độ lao hướng Tây Hoàn. Tây Hoàn tinh vực, nơi tràn ngập bụi trần, đôi khi có ánh sáng rực rỡ chớp lóe nhưng mà chẳng có một chút nào biến động, từ xa nhìn lại giống như là một phế tích, vô số đá vụn bềnh bồng. Không lâu sau, phía xa có cầu vồng lao nhanh tới, chốc lát đã biến thành một cầu vồng hóa thành ông lão mặc áo xanh thẫm. Ông lão này có mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng ngời, hơi thở vị giới tỏa ra, tu vi trung kỳ vị giới. Lão cung kính đứng ngoài đá vụn phế tích, chắp tay cúi gập người. Đệ tử xin được gặp sư tôn. Giọng của ông lão vang dội truyền ra khắp tứ phía, những mảnh đá vụn ở trước mặt của lão run lên, khoảnh khắc hút lẫn nhau ngừng tụ, hình thành một khuôn mặt khổng lồ do đá hợp thành. Có thể mơ hồ thấy đó là một khuôn mặt trung niên, diện mạo không lộ, không nộ mà uy, đôi mắt khép đang từ từ mở ra. Có chuyện gì? Thanh âm giống như là tiếng sấm đánh khuếch tán tứ phía, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến cho trời sao đều rung rinh theo, khiến cho tất cả lực lượng phép tắc ở trong khu vực này chớp mắt biến mất. Sư tôn, bốn chân giới này kiếp bảo treo giải thưởng truy nã một kẻ. Ông lão cúi đầu nói, biểu tình cực kỳ cung kính. Lão biết rõ sư tôn cường đại, một trong ba người mạnh nhất Tây Hoàn tinh vực, cho dù rằng bây giờ lão đã là trung kỳ vị giới nhưng mà đối mặt với sư tôn thì vẫn là tim đập chân run. Kiếp bảo. Khuôn mặt do đá vụn tổ thành, mắt chợt lóe ra tia sáng. Cùng lúc đó, trên một tu chân tinh, nhìn giống như rất là bình thường, nhưng mà trong Tây Hoàn tinh vực này, có một ông lão quần áo rách rưới đang nằm sấp trong rừng cây héo tàn hơn phân nửa. Ở bên cạnh của lão có mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi cao nhất là địa tu, có không ít người chỉ là cảnh giới nhân tu. Hiện tại họ đang mất hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm vào phía trước, ngoài mấy trăm mét có một con mãnh thú như là con cọp. Nhìn giống như là từ khí thế thì nó có thể so với đỉnh của địa tu. Mặt đất sau lưng của nó có đó ham ba màu đang nở, tỏa ra mùi thơm. Nó không ngừng giống gầm, quan sát xung quanh, biểu tình nghiêm túc. Chính lúc này, một cành hoa ba màu sau lưng của nó rơi xuống, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang đến những tiếng gào, chỉ thấy hơn 40 tu sĩ từ trong rừng cây tập thể lao hướng con cọp. Ông lão cũng nằm trong số đó, giống to nhất. Giết nó, bà nội nó, xử lý con cọp này là báu vật thuộc về chúng ta. Ông lão mắt thấy, sáng rỡ, bỗng nhiên vọt ra, con cọp gần lên. Loạn chiến xảy ra, nhưng mà không đấu bao nhiêu lâu thì ông lão phát ra tiếng hét khủng khiếp. Trên người có vết cao rất sâu, giống như là nội tạng sắp bị đào ra, ngã trên mặt đất, không quên vừa hét vừa nói một câu. Chết, chết lão tử. Ông lão vẫn còn đang ngã xuống đất, vài giây sau chớp mắt, mắt thấy con cọp phát cuồng không ngừng gầm gừ, cùng mọi người tử chiến, lão cẩn thận bò tới trước định đến gần, hoa ba màu. Tốc độ của lão rất nhanh, nhìn như là đã quen chuyện này rồi. Nhưng mà ông lão mới đi tới bên cạnh, đóa hoa ba màu thì trên bầu trời có người gầm lên. Cái tên già này là người phe nào? Dám giả chết trộm hoa ba màu à? À, cái lão già này không phải là người bên chúng ta. Chết tiệt, trước hãy mặc kệ con cọp này đã, xử lý cái lão già này, lão cũng không phải là người phe ta. Trên bầu trời vang lên những tiếng giận dữ, có rất nhiều người vòng qua con cọp lao xuống đất. Ông lão biểu tình căng thẳng chụp lấy hoa ba màu, nhanh chóng bò dậy chạy nhanh tới phía trước. Sau lưng của lão, từng ánh sáng pháp bảo xé gió tới, có thần thông rượt theo. Ông lão biểu tình giống như là hưng phấn bò chạy, bỗng nhiên lão nhướng mày, từ trong lồng ngực lấy ra một ngọc giản, vừa chạy vừa xem xét. Mắt của lão bỗng nhiên sáng rực, ngừng bước chân. Cơ hồ lúc lão dừng lại thì là rất nhiều thần thông pháp bảo cùng tới. Bùm một tiếng nổ vang vọng, ông lão đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà tất cả những pháp bảo này đánh hướng lão đều trở thành tro bụi, còn những thần thông khác thì tan vỡ hết. Kiếp bảo. Ông lão nhèo mắt, cất đi ngọc giản, bỏ bao đó hoa ba màu vào trong miệng cắn lấy. Một cái mồm to, quăng xuống dưới đất, hùng tợn nhìn tu sĩ sau lưng của mình vừa bị hình ảnh vừa rồi rung động. Cỏ ba màu thì là cái quái gì? Lão tử là một trong ba cao thủ trung kỳ vị giới Tây Hoàn, cướp đi thì làm sao? Thực sự là khó ăn. Ông lão phun nước miếng, thoáng người cái lên bầu trời, chớp mắt biến mất. Cùng khoảnh khắc này, trong Tây Hoàn tinh vực có một khu vực tồn tại bảy tu chân tinh cưỡng ép rời đi. Bảy tu chân tinh này dù là bị vứt đi, nhưng mà ở trong vòng quanh lại nhìn thấy uy hiếp có 102 nguyên Tây Hoàn. Hễ tu sĩ hơi có kiến thức thì sẽ thấy bảy tu chân tinh này ở trong đầu thì sẽ hiện lên một gia tộc mạnh nhất Tây Hoàn tinh vực là Lý gia. Lão tổ của Lý gia nguyên hóa, tu vi hậu kỳ vị giới chấn nhiếp tám phương, khiến cho gia tộc của Lý gia ở trong Tây Hoàn tinh vực nổi tiếng lừng lẫy, có thể xưng làm bá chủ. đồn rằng lão tổ Lý gia có râu dài 3 mét, bị lão luyện hóa trở thành pháp bảo, người chết bởi râu dài vô số, lấy uy danh máu me, tổ kiến thành Lý gia môn phiệt. Trong 7 tu chân tinh cư ngụ, trừ 9 người Lý gia ra thì là còn lại đều là lũ ăn bám, bám vào Lý gia che chở, tuân theo mệnh lệnh của Lý gia. Lúc này, trên tu chân tinh thứ 7 có núi cao hồn nước, nước trong thấy đáy, khá hiếm thấy ở thần nguyên phế địa. Bên cạnh hồ nước này có một gian nhà gỗ, ngoài nhà gỗ này đứng một người đàn ông trung niên, gã cúi đầu, biểu tình cung kính và cuồng nhiệt. Sự việc chính là như vậy, 4 chân giới này lấy giả kiếp bảo treo giải thưởng. Biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Một lát sau, một giọng nói hòa nhã từ trong nhà gỗ truyền ra. Vẻ mặt cuồng nhiệt càng đậm hơn trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên, nghe lời cúi đầu rời đi. Kiếp bảo sao? Loại báu vật như vậy nhất định là sẽ dẫn đến hứng thú của Điền Hoàng tử luôn thích cùng với tiểu tu dây dưa một chỗ. Chẳng những là có một chút phong cách cường giả. Xem như là thạch thân tử này cũng là sẽ rất thích chuyện này. Nhưng kiếp bảo sao? Tiểu bối tên Mạc Tô có thể khiến cho 4 chân giới lấy ra kiếp bảo thì không thể nào xem thường được hắn. Thanh âm hòa nhã từ từ tán đi, dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên tây hoàn tinh vực đều là vì một kiếp bảo treo giải thưởng mà phát điên, vô số cổ vòng xé gió ở trên trời sao. Mọi người đều là cực lực tìm Mạc Tô, chỗ biên giới tây hoàn đôi khi có người xẹt qua, từ tinh vực khác đến tham gia lần truy kích. Trong thời gian có 3 con cự long lao nhanh, sau lưng của cự long có từng con thuyền dài đi theo. Bên trên ngồi rất là nhiều tu sĩ mặc giáp đen, nhắm mắt tĩnh tọa, không nhúc nhích. Chỗ đầu của cự long chính giữa đứng một thanh niên mặc tinh thần bào, tinh thần thánh bào. Bên cạnh y là ngồi một người mặc đồ trắng. Người này mặt như là bạch ngọc, nhưng lạnh như băng tuyết, trông giống như là một lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, trông bình tĩnh, tỏ rõ sự bất phàm. Diệp Vọng, nếu như người chọn thành người theo ta, thì lần này ta sẽ hết sức trợ lực người tiêu diệt Mạc Tô, giúp người lấy được kiếp bảo đó. Ngày sau, ta sẽ nâng đỡ tông môn của ngươi, thành mạnh nhất của tiên tộc. Ta không cần. Thanh niên áo trắng chính là Diệp Vọng, lạnh lùng nói, mắt nhắm nghiền, che giấu ánh sáng ánh lên khi nhắc đến cái tên Mạc Tô. Mạc Tô, tên rất quen. Có phải là cùng người hay không? Nếu như không phải là cũng đành thôi. Nhưng nếu như thực sự là người, mặc kệ người làm như thế nào mà tới, trận chiến giữa người và ta vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm như vậy, người là người duy nhất có thể cùng với ta ngang tay. Là đối thủ duy nhất khiến cho ta phải ghi nhớ đến này. Ngươi không thể nào chết đi được. Bởi vì ngươi có tư cách giết ngươi thì chỉ thuộc về Diệp Vọng ta. Diệp Vọng nhắm mắt, hắn thầm nhủ. Cùng lúc đó, ở trong Tây Hoàn tinh vực, ở trên mấy trăm cổ kiếm thanh đồng, trong số người tĩnh tọa thì Chắc Long Thần dừng mắt nhìn trời sao phía xa. Đầu óc hiện lên cái tên Mạc Tô. Không chỉ là lão, Ly Hòa ở một bên biểu tình rất bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng hiện ra một bóng người. Thanh niên này cũng có tên Mạc Tô. Là ngươi sao? Ly Hòa lắc đầu. Hai người không chú ý thấy Cơ Vân Hải ở bên cạnh bọn họ, người khẽ run rẩy, càng đi tới gã lại càng cảm nhận được có tiếng kêu gọi vô hình yếu ớt đang ảnh hưởng tới mình. Mạc Tô, Tô Minh, năm đó người không có bản lãnh phát hiện ra ta tồn tại, một lũ thần thức. Người đem thân hình rèn luyện trở thành phân thân của người, trở thành chủ nhân của ta. Bây giờ không ngờ chúng ta lại gặp lại tại đây. Vậy thì chúng ta sẽ phải đổi lại thân phận rồi. Mắt của Cơ Vân Hải lóe lên tia sáng lạnh. Hết chương. Hết tập 130, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Mình xin lỗi vì hôm nay có rất là nhiều những cái tiếng ồn mà nó không được hay ho cho lắm và bây giờ vẫn đang tiếp diễn. Nên là bây giờ mình sẽ phải dừng tập ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 131 của Tô Minh.